Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2843, chương 2843, sẽ biến ma thuật vải xô. Ta nói ý của lời này là ông chủ Trịnh chính là thuần túy nhất bác sĩ. Hắn trong đầu nghĩ đều là chữa bệnh cứu người. Lâm Cách cuối cùng đồ cùng thấy dao găm, thở dài một cái, nói, rút được Tô giáo sư đi, ta cũng không biện pháp gì tốt, nói ta có thể giúp ngươi mang một câu, có nghe hay không ta không dám cam đoan, bỏ mặc kết quả gì, cuối cùng ngươi vẫn là nhận đi. Triệu Thành ấn im lặng nhìn phía trước đường, Porsche xe hiu ở trên tay lái tản mát ra ánh sáng tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần. Thành tử, không phải là không giúp ta, ta hiện tại chính là giúp ngươi. Lâm Cách nói rất chân thành, chúng ta làm chữa bệnh chỉ như vậy, bệnh viện công lập còn có thể khá một chút. Chúng ta ngày thường hơn thét to 2 tiếng, bác sĩ nhiều hơn lên tim, không việc gì lời mục đích, dù sao cũng tài tránh chi tiền. Chuyện tương đối mà nói ít một chút, các người cũng không giống nhau. Sau lưng như vậy nhiều vốn, hàng năm hồi báo trước tiên không tới 5% 10%. Liền bệnh viện các ngươi giá thế kia, không có 30% hồi báo trước tiên sợ là cuộc sống rất khó chịu đi. Triệu Thành ấn thở dài, ta chính là cổ đông nhỏ, phụ trách nghiệp vụ, đúng là, vẫn là lão Lâm ngươi hiểu ta. Bỏ mặc Tô bác sĩ nói gì, ngươi cũng đừng mạnh miệng. Nên bồi bao nhiêu tiền bồi bao nhiêu tiền. Vậy đừng định từ phương diện khác vào tay cho Tô bác sĩ áp lực. Không dùng, Lâm Cách khuyên nhủ, coi như là cầm giải Nobel, cũng chỉ là một bác sĩ. Đó là ngươi không được rõ. Ta liền nói vốn một khối này, ông chủ Trịnh công ty có thể năm sau phải đi phố Uôn đường diễn. Lâm Cách nói chính xác. Là hắn lão trượng nhân dụng cụ chữa bệnh công ty. À, Triệu Thành ấn kinh ngạc nhìn Lâm Cách một mắt. Phố Uôn đường diễn, có thể đi nữ giao nơi đưa ra thị trường công ty ở trong nước cái nào không phải đại danh đỉnh đỉnh. Tổ chức là cơ giới cánh tay. Thì ra như vậy 5 gam hạng mục. Đường xa giải phẫu, ta xem ông chủ Trịnh ý kiến hẳn là sang năm liền bắt đầu đẩy. 5 năm bên trong toàn diện bầy, sau này bác sĩ chạy phi đao không cần như vậy khổ cực rồi. Đây là thay đổi chữa bệnh sinh thái chuyện, Lâm Cách nhàn nhạt nói. Vốn là hắn còn muốn thêm một câu các ngươi bệnh viện tư lập sau này cũng có thể tìm 912 người đường xa giải phẫu, nhưng từ cẩn thận, những lời này vừa nói ra miệng liền bị nuốt trở vào. Không thể gây thêm rắc rối. Trước cầm trước mắt chuyện này chịu đựng qua đi nói sau. Ông chủ Trịnh người mặt rộng, người có thể đi Thiên Nam vậy mặt hỏi thăm một chút. Thôi, đây chính là quái lực loạn thần đồ rồi. Không nói cái này, bọn họ còn trẻ, và Quang cùng Trần cùng nhau kiếm tiền vậy bộ người ta không ăn. Tiền, ở ông Trịnh trong mắt chính là một giấm, người ta căn bản không thiếu. Trên bản chất mà nói, ông chủ Trịnh không thiếu tiền, ngươi và sau lưng ngươi vốn liếng vậy ba dưa hai táo. Tống Doanh, ngươi biết sao? Lâm Cách đột nhiên hỏi nói, biết, hình như là bác lúc vốn phía sau màn một cổ vốn. Chúng ta đại lão bản và hắn biết, lúc ăn cơm gặp qua một lần, ngươi rất kiêu ngạo, Tống Doanh muốn nhập cổ phần. Thật giống như bị Tô Vân Tô giáo sư cự tuyệt. Lâm Cách cười nói, tiền quá thiếu, không ý nghĩa, ngoặc kép. Hồi tưởng Lâm Cách nói hết thầy các thứ này, Triệu Thành có dấu chút mờ mịt. Cuối cùng sâu đậm thở dài, lão Lâm, ngươi nói bọn họ trâu bò như vậy, trực tiếp cầm ta làm cái giám thả liền xong chuyện không được sao? Chuyện khác ông chủ Trịnh sẽ không quản. Nhưng liên quan đến chữa bệnh, nhất định là đâu ra đấy. Hắn không phải cố ý làm ai, chính là giữ chương làm việc. Thành tử, ta xem ngươi trạng thái không đúng. Ngươi theo ta nói thật, rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Cách hỏi, lão Lâm, ngươi là anh ruột ta à? Cầm vải xô rơi trong bụng tạo thành ruột tắc nghẽn. Chuyện này còn nhỏ sao? Triệu Thành ấn thở dài. Nói thật, ta cảm thấy là chúng ta cõng oan uổng. Ngươi nói, một cái dẫn sản giải phẫu, vải xô chèn ép cầm máu. Coi như là cầm vải xô rơi trong bụng cũng là ở khoang bụng không phải. Làm sao có thể chạy vào đường ruột bên trong đi? Nhưng bởi vì ruột tắc nghẽn tìm được trên đầu chúng ta. Chúng ta vậy ủy khuất. Lâm Cách cau mày, người cũng đã chết, kiểm nghiệm xác cũng làm. Cuối cùng cầm nồi ném tới trên đầu chúng ta. Triệu Thành ấn thở dài. Ta không cầu cái khác. Từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, cho thân nhân điểm bồi thường là phải. Ai bảo chúng ta mới bắt đầu làm giải phẫu liền xảy ra chuyện đây? Nhưng, thôi, muốn thật là xem như ngươi nói vậy. Ngược lại may mà, Triệu Thành ấn thở dài. Nói, và ngươi nói thật, chúng ta cũng không suy nghĩ chuyện này di chuyển kéo dài đi xuống. Một giáp bệnh viện tư lập, không giống như là các ngươi 912. Ngươi trong mắt gió nhẹ nhỏ sóng ở chúng ta trong mắt chính là cơn sóng thần. Không nhịn được à, ngươi nói ngươi ranh giới cuối cùng. Lâm Cách kiên định nói, truyền thông vậy mặt tự chúng ta giải quyết. Lão Lâm ngươi có thể giúp một cái liền giúp một cái. Triệu Thành ấn nói, bắt chặt thời gian cầm sự việc kết liễu. Chúng ta không chịu đựng được, nên đền tiền, nên nói xin lỗi áy náy. Để cho ta làm hiếu tử đi chết người linh đường đốt giấy ta cũng làm. Triệu Thành ấn khóe mắt nếp nhăn sâu mấy phần, hơi có chút tịch mịch. Lâm Cách không nói, hắn yên lặng nhìn phía trước. Qua 10 phút, bỗng nhiên nói, Thành tử, dừng xe. Ừ, đó là tiếp ông chủ chỉnh xe. Ta đổi một chiếc xe. Ngươi cái này thì hồi đi. Ngươi nói sự việc ta sẽ cùng Tô giáo sư nói một tiếng. Truyền thông vậy mặt ta và Hoa thị người quen thuộc. Tranh thủ không được Hoa thị, Lâm Cách cũng là sinh lòng bầu bí thương nhau cảm giác. Cơ hồ đem chỗ rách lái đến lớn nhất. Cảm ơn, lão Lâm, Porsche dừng lại, Lâm Cách theo xe bên trong đi xuống. Vậy không vẫy tay, chỉ là xít chặt trên người quần áo. Sải bước chạy BMW X5 đi tới. Triệu Thành ấn yên lặng nhìn Lâm Cách hình bóng. Ánh mắt phức tạp. 20 phút sau đó, nhận được Trịnh Nhân và Tô Vân, Lâm Cách có chút kỳ quái. Ông chủ Trịnh, ngài đây là vậy muốn đi theo đi? Ta đi xem, bệnh ví dụ tương đối kỳ quái. Trịnh Nhân nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Cách nghiêm túc nói, ông chủ Trịnh, Tô giáo sư, sự việc là Tân Biển một nhà tư lập cấp 1 giáp cùng bệnh viện. 4 tháng trước là một máy giải phẫu tử cung lấy lốp xe giải phẫu. Sau khi giải phẫu người bệnh một mực gián đoạn thấp nóng. 14 ngày trước bởi vì đột phát sốt cao, lại đi bệnh viện vào khám bệnh. Cuối cùng chẩn đoán là ruột tắc nghẽn. Sau đó bảo thủ chữa trị. Người bệnh bởi vì bị nhiễm trúng độc tính bị sốc 3 ngày trước tử vong. Sau chuyện này kiểm nghiệm, xác. Phát hiện đường ruột bên trong có 3 khối vải xô. Thành phố Tân Hải Ủy ban Y tế cho rằng là trách nhiệm tai nạn. Nhưng sự việc tương đối lớn. Người bệnh trẻ tuổi sao? Bồi thường số tiền bây giờ có tranh cãi. Cho nên tìm Đế Đô chuyên gia tiến hành giám định. Lâm Cách đơn giản kể một chút chuyện này ngọn. Nguồn, giải phẫu tử cung giải phẫu. Đường ruột bên trong phát hiện vải xô. Trịnh Nhân và Tô Vân miệng đồng thanh hỏi, đây là lớn nhất một cái điểm khả nghi. Lâm Cách bởi vì chuyện này mà Triệu Thành ấn vậy mặt đích xác là oan uổng. Cũng không phải là biến ma thuật, không có làm đường ruột giải phẫu. Cái này 3 khối vải xô là làm sao xuất hiện ở đường ruột bên trong. Là người bệnh mình ăn tiếp, một điểm này cũng có thể. Chuyện tương tự tình Lâm Cách gặp qua. Người bệnh biết thân thể mình không được, liều chết cũng phải cấp trong nhà kiếm chút tiền. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Lâm Cách thở dài nói,